Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, đường xa hướng dẫn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mùng 2 đến mùng 4, Lâm Kiệt qua là tương đương không lo lắng thích ý, không cần cân nhắc giải phẫu phương án, không người bức bách học tập. Vậy không có bệnh nhân đến cửa quấy rầy. Lâm Kiệt trừ bầu bạn Lâm Miểu hoặc An Khả Hinh ra cửa đi dạo phố xem phim. Còn có đi bệnh viện cùng một chút Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp bên ngoài. Phần lớn thời gian liền đợi ở trong nhà. Ở nhà thời điểm, Lâm Kiệt liền mặc vào An Khả Mộng đưa hoạt họa đâu nhung quần áo ngủ. Tê liệt ở trên ghế salon xem tivi hoặc vọc máy vi tính. Vây hãm liền trực tiếp ngủ. Đó là một cái tương đối nhàn nhã lười biếng. Một ngày này buổi chiều, Lâm Kiệt là nửa ngủ nửa tỉnh bây giờ. Nghe được điện thoại di động ông tiếng chấn động. Hắn lấy ra điện thoại di động vừa thấy là An Khả Hinh điện tới. Tiếp thông điện tới, Lâm Kiệt giọng lười biếng hỏi. Và đối phương nói xong rồi. Ừ, uống một ly cà phê. Chung một chỗ ngồi hơn nửa cái giờ. Trao đổi cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. Cũng không tệ lắm. Đó chính là làm xong. Điều này sao có thể? An Khả Hinh sảng giọng. Đối phương chỉ là không có rõ ràng cự tuyệt mà thôi. Hắn lại không ngốc. Nhất định là phải chờ tới kỳ nghỉ kết thúc. Sau khi vào sở, Thiên Đức sở nghiên cứu nhằm vào lần này đối tượng hợp tác thay đổi. Công bố đến tiếp sau này phát triển phương án sau đó. Mới có quyết định, nếu như sở nghiên cứu mới cung cấp lợi ích, không đạt tới hắn dự trù, người này mới sẽ thật đang lo lắng chúng ta mời. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, lại nhắc nhở nói, không muốn ở trên một thân cây treo chết. Tương tự công trình kỹ thuật nghiên cứu nhân viên, những địa phương khác chắc có đi, rộng quăng lưới. An Khả Hinh ở trong điện thoại khẽ hừ một tiếng, nói, không cần ngươi nói, rộng quăng lưới sự việc, ta bên này sớm đã đang làm. A Kiệt, ta ngày hôm nay lấy được một cái tin tức xác thật. Lần này và Thiên Đức sở nghiên cứu hợp tác, là La Thị Tập đoàn và đang đạt bệnh viện mới hùn vốn thành lập một cái xí nghiệp. Ngươi đoán người chủ sự là ai? Là La Bằng Nghĩa sao? An Khả Hinh nhẹ giọng nói, không phải, là vợ hắn, Thái Nhạn Hà, ta cũng biết, đây là một cái không ăn phận chủ, mới kết hôn hơn 2 tháng, cũng không cam chịu tịch mịch phải ra tới làm việc. Phỏng đoán, nàng là thấy chồng mình, là một cái đỡ không nổi người, liền muốn mình biểu hiện một chút, muốn lấy được La Vạn Thông đồng ý đi. Lâm Kiệt khẽ cười nói. Xem ra cái này La Bằng Nghĩa cưới một người cường thế. Có dã tâm lão bà à. Phỏng đoán cuộc sống sau này. Có đủ buồn bực. Hắn không khỏi liên tưởng đến tự thân. Nói, ta cũng muốn kết hôn một cái rất lợi hại nữ cường nhân à. Thật giống như không có cảm giác đặc biệt gì à. An Khả Hinh dịu dàng nói. Ở ngươi trước mặt, ta cũng không phải là một cái nữ cường nhân. Chính là một cái cô bé, có lúc còn kiêm nhân vật bà vú, có được hay không? Hơn nữa, ngươi ở phương diện y học đã làm được trình độ cao nhất. Ta mạnh hơn nữa vậy mạnh không qua ngươi à, cái đó là bằng hữu coi như kém xa. Đây là, Lâm Kiệt trong điện thoại di động truyền ra có những điện thoại khác đánh vào âm thanh nhắc nhở. Nói, Khả Hinh, có điện thoại đánh vào. Chờ ngươi về nhà, chúng ta trò chuyện tiếp. Nói xong câu này, hắn liền đổi cái cục điện thoại. Trong điện thoại di động, lập tức truyền tới Điền Hạng Vũ thở hào hển thanh âm. Lão sư, bây giờ ta và Quách Bằng, Tằng Dương, Nhan Bắc Thần đang chạy về bãi trượt tuyết vùng lân cận một nhà hương trấn bệnh viện trên đường. Nghe nói như vậy. Nguyên bản nằm trên ghế salon Lâm Kiệt, một cái ừng ực xoay mình đứng lên, hỏi, chuyện gì xảy ra, các người có người bị thương, lão sư, chúng ta không có bị thương. Điền Hạng Vũ giải thích, cái này hai ngày, bãi trượt tuyết nơi này một mực tại hạ tuyết, vẫn là xuống lông ngỗng tuyết rơi nhiều. Cao tốc con đường cái gì cũng phong bế. Rời đi nơi này, chỉ có thể đi bộ tình hình không tốt quốc lộ hoặc đường mòn. Một chiếc du lịch xe buýt mới ra bãi trượt tuyết không xa, liền ra va chạm lật xe tai nạn. Nghe nói là không ít người bị trọng thương. Lớn một chút bệnh viện cách nơi này có chút xa. Loại này trời tuyết rơi nhiều khí, con đường lại thật không tốt đi. Cứu chữa những người này, chỉ có thể dựa vào gần đây một nhà hương trấn bệnh viện. Mà đây nhà hương trấn chữa bệnh điều kiện, còn có bác sĩ năng lực vậy rất có hạn. Một ít người bị thương căn bản không cứu chữa được, liền thông qua radio tìm có thể tới bãi trượt tuyết du ngoạn bác sĩ. Nghe được cái này radio, mấy người chúng ta xung phong nhận việc đứng dậy. Nghe xong Điền Hạng Vũ giải thích, Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Mấy tên này không có sao liền tốt. Hắn lại mở miệng tán dương, các ngươi làm rất đúng, thành tựu y tế người làm việc. Loại thời điểm này, các ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Đến lượt đứng ra, lão sư, có chuyện cần sự giúp đỡ của ngài. Điền Hạng Vũ lại giải thích, hương trấn bác sĩ trình độ, ta trong lòng là có chút đếm. Ta đã từng xuống mấy cái hương trấn làm qua một ít xem bệnh làm nghĩa và y học hướng dẫn công tác. Có thể nói, bọn họ giải phẫu tiêu chuẩn cũng chỉ dừng lại ở bệnh sa nang giải phẫu, ruột thừa giải phẫu tầng thứ, có thể giải phẫu như vậy đều rất bớt làm. Nếu như bãi trượt tuyết không có những thứ khác bác sĩ gia nhập, mấy người chúng ta thì hẳn là lần này cứu trị chủ lực. Điền Hạng Vũ ở trong điện thoại dừng lại một ít mới dò hỏi, lão sư, nếu như lần này tai nạn, người bị thương rất nhiều lại thương thế nghiêm trọng, Quách Bằng, Tàng Dương, Nhan Bắc Thần mặc dù còn không phải là chính thức bác sĩ, cũng cần mổ chính giải phẫu. Bọn họ trình độ, lão sư ngài nhất liền hiểu rõ. Mời ngài nói đơn giản nói một chút, ta cũng tốt bụng có để. Căn cứ tình huống thực tế, làm một chút an bài. Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, nói, Quách Bằng và Tằng Dương hai người trình độ đại khái tương đương. Tương đối mà nói, Quách Bằng chật đà càng là thiện lâu một chút. Tằng Dương xử lý tạng phủ thương thế tương đối mạnh một ít. Nếu quả thật là không người có thể dùng, người bị thương tình huống lại là hết sức khẩn cấp. Hắn tìm một chút mô bản, nói, người có thể đem hắn hai người chúng ta làm thấp phối phiên bản Lôi Quân bác sĩ và Trần Thạch giáo sư, còn như Nhan Bắc Thần, tài nghệ của nàng yếu đi không thiếu. Người cầm nàng làm ngươi trợ thủ, hoặc để cho nàng xử lý người bị thương nhẹ. Điền Hạng Vũ trả lời, được, lão sư, ta hiểu ý, có xử lý không được vấn đề, ta sẽ liên lạc lại ngài. Không có vấn đề, Lâm Kiệt lại dặn dò, ta cũng sẽ theo bác sĩ Lôi và Trần giáo sư nói một tiếng. Mời hắn hai người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, tùy ý về tiếp nghe các ngươi điện thoại, làm đường xa hướng dẫn. Cúp điện thoại, hắn lập tức cùng Trần Thạch và Lôi Quân nói chuyện điện thoại. Cầm chuyện này nói cho bọn họ, cũng thu được bọn họ bảo đảm. Sau đó, Lâm Kiệt lại ở trên mạng tra xem vậy bãi trượt tuyết thời tiết và tai nạn đưa tin. Hắn không có tìm được và tai nạn tương quan tin tức, nhưng thấy được đài khí tượng ban bố tuyết rơi nhiều báo động. Còn có một chút phác tuyết cứu nạn, khai thông con đường đưa tin. Dĩ nhiên, Lâm Kiệt thấy càng nhiều hơn chính là ở năm mới vui sướng không khí hạ, xem tuyết rơi, đánh gậy chợt tuyết, đống người tuyết cùng vui mừng hình ảnh. Gần một tiếng sau đó, hắn một lần nữa nhận được Điền Hạng Vũ điện thoại. Lần này là video điện thoại, xuất hiện ở trên màn ảnh điện thoại di động Điền Hạng Vũ. Sắc mặt rất là khó khăn xem. Lão sư, tình huống so chúng ta tưởng tượng muốn nghiêm trọng một ít. Quách Bằng, Tằng Dương ở Hương Trấn bệnh viện, mấy vị bác sĩ và y tá dưới sự hỗ trợ đã bắt đầu giải phẫu. Ta nơi này xuất hiện một cái khó giải quyết tình huống. Tình huống gì? Theo cái này câu hỏi, Lâm Kiệt liền thấy điện thoại di động bình màn hình chính là một hồi đung đưa. Sau đó xuất hiện một cái rơi vào hôn mê nam tử đầu trọc. Ở hắn trán có một đạo hẹp dài vết thương, xương sọ cũng lộ ra rồi. Lão sư, nơi này có hai cái lô não bị thương, hôn mê bất tỉnh người bị thương. Không có CT cùng dụng cụ, ta phán đoán không được. Một người nào thương thế càng khẩn cấp một ít, ta chỉ có thể đoán được. Cái này hai người lại không cứu chữa, đều đưa sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lão sư, mời ngài xem một chút, ta nên cứu cái nào? Lại là một đạo sinh mạng lựa chọn đề. Đây là Lâm Kiệt ghét nhất tình huống, nhưng vẫn không thể không đối mặt. Đây là, trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện một cái khác người bị thương. Đây là một cái cô gái trẻ tuổi, tóc cũng đã cạo quang. Bên phải bên xương sọ có một cái máu thịt có chút mơ hồ vết thương. Điện thoại di động hình ảnh có chút đung đưa và mơ hồ. Lâm Kiệt nhìn không rõ lắm. Hắn phân phó nói, ta cần một ít cao thanh chi tiết hình ảnh. Còn nữa, nói một chút hai người bọn họ căn bản tình trạng thân thể và hắn thương thế hắn. Rất nhanh, thì có mấy tờ vết thương. Còn có con người chờ cao thanh tấm ảnh truyền tới. Hai người này huyết áp, tim đập cùng cơ sở trị số. Còn có thân thể thương thế, Điền Hạng Vũ vậy đơn giản hồi báo một lần, nhìn kỹ một lần tấm ảnh, Lâm Kiệt nghĩ tới một cái vấn đề, vội vàng hỏi, lô não giải phẫu trang bị đầy đủ. Điền Hạng Vũ cười khổ nói, lão sư, điều này sao có thể? Ta đông bính tây thấu quyên góp một bộ mổ sọ dụng cụ. Mổ sọ sau làm việc, chỉ có thể dùng đơn giản một chút giải phẫu dụng cụ tới thay thế. Lâm Kiệt trầm giọng nói, cứu cô kia, nàng lô não thương thế nặng nhất. Điền Hạng Vũ không nhịn được mở miệng hỏi, ngược lại, ta phán đoán là, nàng thương thế hơi nhẹ một ít. Lâm Kiệt giải thích, ở phát hiện có dưới điều kiện, người chủ đao tay nàng thuật, tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsan-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.